Bất Diệt Long Đế, chương 1362, 10 năm nằm gai nếm mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cường giả bí ẩn xuất hiện lần nữa, vẫn là không có lộ diện cho Lục Ly đưa tới một bản thượng cổ thần thư bí tịch đồng thời trả lại hắn chỉ dẫn một đầu đường ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này tựa như từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chú ý Lục Ly hết thảy, biết hắn giờ phút này bất lực nhất là mê mang. Bởi vì Lục Ly căn bản không biết đi nơi nào, ra thần khí các hắn liền sẽ chết. Giống như loại trừ đi thần tượng tông bên ngoài, hắn đã không còn cách nào. Thần tượng tông rõ ràng là thỏa hiệp tựa hồ không định thay Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão đòi lại nợ máu. Cái này khiến Lục Ly đối thần tượng tông có chút phản cảm, bản thân đối cả một đời luyện khí hắn cũng không có hứng thú quá lớn, giờ phút này có phi độ hư không thần thuật hắn là triệt để đoạn mất đi thần tượng tông tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự giam mình ở gian phòng bên trong, bắt đầu dốc lòng tu luyện loại này thần thuật, bất quá loại này thần thuật nhìn rất phức tạp, muốn lại trong vòng vài ngày tu luyện thành công gần như không có khả năng. Hắn nhẫn nại tính tình, trầm xuống tâm bắt đầu lĩnh hội loại này thần thuật, một ngày sau Thiên Huyễn Hàn đem hắn đánh thức đem Lục Ly cho hắn bí tịch còn đưa Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Lôi dẫn đến phương pháp luyện chế Thiên Huyễn Hàn đã hoàn toàn nhớ kỹ, đồng thời hắn đem còn lại ghi chép cổ tịch đều tiêu hủy. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù những cái kia cổ tịch đều rất trọng yếu, nhưng hắn không thể lưu lại, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Kỳ thật Thiên Lôi dẫn phương pháp luyện chế, so Lục Ly cho còn lại cổ tịch đều trọng yếu, hắn đem cái này nhớ kỹ thắng qua hắn sao chép tất cả cổ tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn nói thế nào đều là cổ trưởng lão đệ tử, mặc dù là cái tên giả mạo, nhưng cổ trưởng lão đằng sau công nhận hắn. Lục Ly nội tâm cũng coi hắn là làm huynh đệ, sở dĩ hắn thận trọng cân nhắc về sau, mới đem Thiên Lôi dẫn đến phương pháp luyện chế truyền cho hắn. Hắn không biết Thiên Lôi dẫn phương pháp luyện chế sẽ cho Thiên Huyễn Hàn mang đến một chút chỗ tốt, vẫn là cho hắn mang đến họa sát thân, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, chính hắn đều không cố được, hắn không có năng lực đi quản Thiên Huyễn Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đại, Thiên Huyễn Hàn dừng một chút, mở miệng nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem những vật này tiêu hủy đi, lưu tại trên thân sẽ chỉ mang đến vô tận tai họa. Mặt khác ta gia tộc người tìm tới thời không phù, hẳn là tại trời sáng liền có thể đến, lão đại, ngươi nếu không cùng ta hồi trở lại gia tộc đi, trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn nói đến rất chân thành, Lục Ly cũng có thể cảm nhận được hảo ý của hắn, Lục Ly lại lắc đầu nói. Đừng lo lắng ta chiếu cố thật tốt chính ngươi, ta tự có an toàn chỗ. Ngươi an tâm hồi trở lại gia tộc, núi cao sông dài, hai huynh đệ chúng ta sớm muộn có thể gặp mặt. Lão đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn thanh âm trở nên nghẹn ngào, Lục Ly lại phất phất tay nói. Ngươi đi về trước đi, trước khi đi gọi ta còn có chút việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn điểm một cái trầm mặc đi ra ngoài. Lục Ly tiếp tục bế quan lĩnh hội, sau một ngày hắn lần nữa bị Thiên Huyễn Hàn đánh thức, Thiên Huyễn Hàn lần này là đến cáo biệt. Hắn nhìn qua Lục Ly nói ra, ta gia tộc người đã đến cốc bên ngoài, lão đại ta phải đi. Lục Ly khẽ gật đầu, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi mạo muội xuất cốc không có vấn đề sao, có thể hay không bị người hữu tâm chú ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, Thiên Huyễn Hàn lắc đầu nói. Gia tộc biết ta là cổ trưởng lão đệ tử cũng biết lôi thần nộ sự tình, sở dĩ ta bây giờ còn có điểm giá trị. Gia tộc lần này phái hai cường giả tới, coi như Hạc trưởng lão muốn lưu cũng không để lại của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, mặc dù biết Thiên Huyễn Hàn gia tộc rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến tình trạng này, Hạc trưởng lão đều lưu không được kia Thiên Huyễn Hàn gia tộc khẳng định tới thần giới chí tôn cấp cường giả. Bất quá nghĩ đến Mạnh Phỉ Nhi gia tộc có thần giới chí tôn, Thiên Huyễn Hàn cùng Mạnh Phỉ Nhi có hôn ước, cái này chẳng có gì lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Hàn, thần giới đến cùng có bao nhiêu ẩn tàng thế lực, 72 thần tông tại thần giới tính là gì cấp bậc thế lực? Thiên Huyễn Hàn dừng một chút, có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn giải thích nói. Đem thần giới thế lực chia làm ngũ đẳng, 72 thần tông chỉ có thể coi là tam đẳng, của ta gia tộc xem như tứ đẳng. Mặt trên còn có mạnh hơn gia tộc và thế lực mà lại ta hiểu rõ còn không toàn diện, có lẽ thần giới còn có lục đẳng thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Ly bị hù dọa, thần giới nước thế mà sâu như vậy, hắn sững sốt một lát đứng dậy cùng Thiên Huyễn Hàn ôm một cái, bàn giao nói. Hồi gia tộc hào hào lăn lộn, không muốn tùy hứng, 10 năm nằm gai nếm mật ngày sau nhất phi trùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn trùng điệp gật đầu, hắn mím môi một cái nói. Lão đại, ngươi nhất định muốn sống sót, ngươi là ta cái thứ nhất chân tâm giao bằng hữu, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, gật đầu nói. Ta theo hạ giới mà đến, trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, ta còn muốn đứng tại thần giới chi đỉnh, sẽ không lại để cho người ta chúa tể nhân sinh của ta. Chấm, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyễn Hàn thật sâu nhìn một cái Lục Ly quay người đi ra phía ngoài, Lục Ly cùng đi theo đến cửa ra vào, nhưng không có đưa ra trang viên, đưa mắt nhìn Thiên Huyễn Hàn rời đi. Thiên Huyễn Hàn đi ra trang viên về sau, Lục Ly còn đứng tại cửa ra vào, hắn lẳng lặng chờ đợi lấy Thiên Huyễn Hàn an toàn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thần niệm lặng yên khóa chặt Thiên Huyễn Hàn, cái sau nghênh ngang lên núi miệng hang đi đến. Thiên Huyễn Hàn dị thường cử động thoáng cái khiên động rất nhiều người tâm, Lục Ly rõ ràng có thể cảm giác được có một ít thần niệm lặng yên nhô ra, khóa chặt Thiên Huyễn Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẩn trương lên, hiện tại thần khí các đoán chừng rất nhiều trưởng lão đều có thể bị thu mua. Một cái không tốt Thiên Huyễn Hàn sẽ trực tiếp bị cầm xuống, hoặc là bị đánh giết. Thiên Huyễn Hàn nghênh ngang đi tới thần khí cốc khẩu, bên kia có chiến đường đệ tử thủ hộ, giờ phút này thần khí cốc là bị phong tỏa. Thiên Huyễn Hàn nghĩ nhẹ nhõm đi ra ngoài, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Thiên Huyễn Hàn căn bản không có cùng chiến đường đệ tử chào hỏi, bay thẳng nhảy dựng lên, muốn vượt ngang thần khí cốc bên ngoài tường thành. Thủ hộ chiến đường đệ tử xem xét vội vàng đằng không mà lên muốn chặn lại Thiên Huyễn Hàn, còn có người lớn tiếng gầm thét, có trong trang viên đã có trưởng lão bay ra, Lục Ly dò xét đến Giang Tổ Cường Tựu bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, thần khí cốc miệng hang bên kia không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo khí tức cường đại tràn ngập mà ra, những cái kia bay vọt lên chiến đường đệ tử trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới. Phóng lên tận trời các trưởng lão toàn bộ sắc mặt đại biến, căn bản không dám hướng thần khí cốc bên này bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tọa trấn hậu viện Hạc trưởng lão không có bất kỳ cái gì cử động, Thiên Huyễn Hàn nghênh ngang bay vọt mà ra, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía xa trong núi lớn. Bá bá bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt biến đến cực kỳ trắng bệch, nhất là Giang Tổ Cường càng là khó coi. Hắn nghĩ nghĩ nhanh chóng chui vào trong hậu viện tìm được đứng tại bên hồ cái đình Hạc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy cấp bách nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc trưởng lão, ngài làm sao không ngăn cản thoáng cái Thiên Huyễn Hàn rất có thể có lôi thần nộ phương pháp luyện chế. Không phải là không muốn cản, mà là ngăn không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạc trưởng lão lắc đầu nói ra, lại có thần giới chí tôn tới đón đưa Thiên Huyễn Hàn, chẳng lẽ cổ sơn hắc thật đem lôi thần nộ truyền cho hắn không có đạo lý a, muốn truyền cũng là truyền cho Lục Ly a, thần giới chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tổ Cường sắc mặt lần nữa biến đổi, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ phi thường khí tức cường đại, hắn vốn cho là chỉ là một cái thần giới siêu cấp đại năng, lại không nghĩ rằng lại là thần giới chí tôn. Không thể chờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tổ Cường nghĩ cắn răng nói ra, Hạc trưởng lão chúng ta hẳn là lập tức cầm xuống Lục Ly trực tiếp siêu hồn, nếu không lần tiếp theo lại tới một cái thần giới chí tôn, đem Lục Ly tiếp dẫn đi làm sao bây giờ. Bảy chương đến, hơi chậm một chút thật có lỗi quá mệt mỏi. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.